Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1494, giai đoạn sau cùng. Chương 1494, giai đoạn sau cùng. Thạch Hạo một kích không trúng, lập tức trốn xa, tứ đại tiên vương thì là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là lưu lại một người bảo hộ Chư Phong Hải. Ba người khác thì hướng về Thạch Hạo truy kích mà đi. Nhưng là, Thạch Hạo có thể vô hạn thuấn di. Cái này khiến ba tên tiên vương đều là không cách nào vòng vây. Chỉ có thể ở đạt tới phạm vi công kích lúc oanh lên một cái. Uy lực này rất lớn. Nhưng là, Thạch Hạo có được cường đại thể phách. Còn có hồi xuân thuật dạng này trị liệu đại chiêu. Lại đủ để cho hắn tại tiên vương truy sát phía dưới cũng là bảo vệ tính mệnh. Thế nhưng là, hắn muốn thoát khỏi tam đại tiên vương truy kích cũng là chuyện không thể nào. Dù sao, tiên vương tốc độ còn nhanh hơn hắn. Mấy ngày sau, tam đại tiên vương hay là như ảnh tùy hình, căn bản không có ý tứ buông tha. Tại tiên vương tới nói, đừng nói chỉ là truy kích mấy ngày. Chính là đuổi kịp mấy trăm năm bọn hắn cũng sẽ không kiệt lực. Làm sao vứt bỏ bọn hắn? Chuyện này chỉ có thể lợi dụng cấm địa hoàn cảnh đặc thù. Cho dù là dạng này khu vực bên ngoài, cũng có thể uy hiếp được tiên vương hiểm địa. Lại là hai ngày sau đó, Thạch Hạo trải qua một cái tiên vương đại thú xào huyệt. Nguyên bản, hắn dự định tìm kiếm tự nhiên hiểm địa. Tỉ như lôi đình tàn phá bừa bãi khu vực, hay là liệt diễm ngập trời địa phương, tạ địa hình như vậy thoát khỏi cái kia ba tên tiên vương. Nhưng là, tiên vương đại thú, hẳn là cũng có thể lợi dụng một chút. Hắn một đầu liền vọt xuống dưới, đem linh hồn lực hoàn toàn phóng thích, hướng về phía dưới oanh kích mà đi. Bành, lập tức, một đầu tiên vương đại thú liền vọt ra. Khắp nơi tìm kiếm, là ai, cũng dám hướng nó khiêu khích. Sau đó, ánh mắt của nó đã nhìn chằm chằm cái kia ba tên tiên vương. Tại sao là bọn hắn, mà không phải Thạch Hạo đâu? Rất đơn giản, bởi vì Thạch Hạo đã lấy tiểu tinh vũ đem khí tức hoàn toàn che giấu. Cho nên, tiên vương đại thú tự nhiên đem hắn cho không để ý đến vừa rồi oanh kích chính mình. Đây chính là tiên vương, làm sao có thể là một tên nho nhỏ ngọc tiên. Hung thú vốn là dễ bảo dễ giận, bình thường chỉ có nó gây chuyện khắp nơi phần, chưa từng bị người đánh lén qua. Ba tên tiên vương thì như thế nào? Một chữ, làm, đầu này tiên vương đại thú liền lập tức xông tới, hướng về ba tên tiên vương triển khai công kích. Oanh, oanh, oanh. Đại chiến lập tức triển khai, đầu này tiên vương đại thú hung mãnh không gì sánh được. Mặc dù dùng ít địch nhiều, nó lại là chiếm cứ chủ động, tính công kích siêu cường, tam đại tiên vương đều là phiền muộn không gì sánh được. Có lòng muốn cùng con đại thú này giải thích một chút. Người khiêu khích nó cũng không phải là chính mình một nhóm. Thế nhưng là, bọn hắn có thể giải thích được rõ ràng sao? Dạng này đại thú đương nhiên có trí khôn, nhưng là khống chế hung thú làm việc lại như cũ là bọn chúng hung man bản tính, toàn cơ bắp đến cùng. Cho nên con đại thú này nếu nhận định bọn hắn chính là người khiêu khích, vậy vô luận nói cái gì đều không dùng, duy chiến mà thôi. Tứ đại tiên vương chiến đến là kịch liệt không gì sánh được, tự nhiên cái nào cũng không đoái hoài tới Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, xoay người, nghênh ngang rời đi, ẩn tàng công cùng tên. Chư Phong Hải tại tên thứ tư tiên vương dẫn đầu xuống xuất hiện. Nhưng là, bọn hắn đã chậm một bước, mà lại, chỉ có một vị tiên vương, thì như thế nào khả năng ngăn được Thạch Hạo đâu? Lại nói, vị kia tiên vương cũng phải đề phòng Thạch Hạo ra lại một cái đại chiêu. Đem Chư Phong Hải tiêu diệt a. Cho nên, tên tiên vương kia chỉ là nhìn chằm chằm Thạch Hạo đi xa bóng lưng, cũng không có truy kích, thậm chí Trừ Phong Hải cũng không có thúc hắn truy kích, bởi vì hắn bị Thạch Hạo trước đó một kích kia dọa cho sợ rồi. Bên người nhất định phải có một vị tiên vương bảo hộ, hắn mới có thể cảm thấy có lực lượng, cho nên hắn thà rằng từ bỏ truy kích Thạch Hạo, cũng phải cam đoan chính mình bình yên vô sự. Phế vật, phế vật. Hắn hướng về khác tam đại tiên vương mắng, gọi các ngươi truy sát chính là Thạch Hạo a, các ngươi cùng một đầu tiên vương đại thú dây dưa cái gì? Tam đại tiên vương cũng rất phiền muộn a, bọn hắn chẳng lẽ muốn cùng một con hung thú đánh nhau sao? Bọn hắn cũng không muốn đó a, ai bảo bị Thạch Hạo hố đâu. Thoát khỏi truy binh đằng sau, Thạch Hạo không có theo kế hoạch tiến đến Hồng Võ Tiên Vực. Bởi vì vậy, cần thời gian quá dài, hắn lại trở lại trại huấn luyện mà nói, khẳng định sẽ bỏ qua sau cùng kỳ hạn, chỉ có bị khai trừ phần. Cho nên, Thạch Hạo quyết định hay là trước làm chậm lại một chút. Tận khả năng nhiều hoàn thành nhiệm vụ, nhiều nhất còn có 7 năm, trại huấn luyện liền sẽ đóng lại. Lấy càng mạnh trạng thái xuất hiện tại Hồng Võ Tiên Vực, lại hướng Hồng Võ Tiên Vương cầu thân, vậy có phải hay không để Ô Nguyệt Di càng có mặt mũi đâu? Bỏ ra điểm công phu, Thạch Hạo hoàn thành nhiệm vụ, về tới trại huấn luyện. Thời gian kế tiếp, hắn chính là làm nhiệm vụ cùng tu luyện. Có đôi khi là tổ đội nhiệm vụ, hắn liền sẽ kéo lên người hắn thấy thuận mắt, tỉ như Trác Nghiên, Hư Vô Nguyệt, Hồng Thiên, Cố Trình, Hoàng Thiên Thanh ngẫu nhiên cũng sẽ bị hắn kêu lên. Kiếm Hổ Tiên Vương từ lần đó sau khi xuất hiện, liền không có lần nữa hiện thân, hắn nói muốn mời ra Cửu Diễm Tiên Tôn. Ngược dòng tìm hiểu thời gian, tái hiện lúc trước Thạch Hạo giết chết Thẩm Kinh Nghiêm một màn. Nhưng là, Tiên Tôn là hắn muốn mời liền có thể mời được đi ra. Loại tồn tại này, ngoại trừ truy cầu vĩnh hằng bên ngoài, còn có cái gì có thể làm cho hắn chân chính cảm thấy hứng thú đâu. Về phần Chư Hải Phong mà nói, hắn vẫn là mang theo 4 tên tiên vương muốn phục kích Thạch Hạo. Có thể mỗi lần đều bị Thạch Hạo tùy tiện vứt bỏ. Lại thêm thiên địa luân uy hiếp, Chư Hải Phong thậm chí muốn coi chừng chính mình bị Thạch Hạo oanh sát. Năm thứ tư đi qua, trại huấn luyện lại đãi mất rồi 10 người. Sau đó, hàng năm đều là đào thải 10 người. 7 năm trôi qua, trong trại huấn luyện liền chỉ còn lại có 10 người. Sau đó 1 năm, sẽ có 7 người bị đào thải. Cuối cùng 3 người thì sẽ thành hạt giống, sẽ bị đặc huấn 2 năm. Sau đó đi chấp hành các tiên tôn nào đó hạng nhiệm vụ. Ngọc Tiên Tổ như vậy, Kim Nguyên Tiên Tổ, Ngân Linh Tiên Tổ cũng là như vậy, cuối cùng đều sẽ chỉ còn lại có 3 người tới. Tại trong Ngọc Tiên Tổ, ngoại trừ Thạch Hạo bên ngoài, liền chỉ có Trác Nghiên, Hoàng Thiên Thanh cái này 2 tên không phải tiên tôn truyền nhân. Bọn hắn sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, thực lực cố nhiên là một phương diện khác cũng là bởi vì Thạch Hạo đang làm tổ đội nhiệm vụ thời điểm tiện thể lên. Bọn hắn dựa vào điểm tích lũy quan hệ, khiến cho bọn hắn không cần tham dự cuối năm đào thải chiến. Bằng không, dù là Trác Nghiên đều là 10 phần nguy hiểm, sẽ không địch lại tiên tôn truyền nhân mà thảm tao đào thải. Mà đã nhiều năm như vậy, Thạch Hạo tu vi cũng tăng lên tới ngũ tinh, tiến cảnh không tính nhanh, nhưng không có cách nào, tu vi càng cao, tiến cảnh càng chậm. Tương phản, hắn có thể tại ngắn như vậy ngắn trong vài năm từ tam tinh rảo bước tiến lên ngũ tinh. Cái này đã như kỳ tích bình thường. Chỉ từ tu vi tới nói, hắn đã là trong trại huấn luyện đặt song song đệ nhất cao. Mà nói đến chiến lực mà nói, không cần tiên khí, hắn thông thường chiến lực liền cao tới thập tam tinh, lại thêm vạn lôi chân kim mà nói. Chiến lược thẳng báo tố thập ngũ tinh, như vậy, hắn hiện tại có thể địch nổi yếu nhất tiên vương sao? Đáp án là không được. Ngọc Tiên cùng tiên vương ở giữa, cách một đầu không thể vượt qua Hồng Câu. Tựa như Tiên Vương, Lại Châu cũng không có khả năng cùng Tiên Tôn chống lại. Bất quá, Thạch Hạo tự giác cùng Chuẩn Tiên Vương vẫn là có thể một trận chiến. Dù sao, Chuẩn Tiên Vương cũng không có chân chính rảo bước tiến lên Tiên Vương cấp. Chỉ là nhòm ngó Tiên Vương bậc cửa, có được trùng kích Tiên Vương khả năng thôi. Còn có 3 năm, trại huấn luyện liền muốn đóng lại. Hiện tại, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. 10 người, tranh đoạt 3 cái vị trí. Mà theo quan định nói, một khi trở thành cuối cùng hạt giống, thậm chí sẽ có Tiên Tôn xuất hiện đến chỉ đạo bọn hắn. Cơ hội này, chân quý bực nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.